Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Thứ Bảo Bảo bị vây công. Thà chết thủ hộ, hắn lời còn chưa nói hết, Mặc Gia người đã bắt đầu tiến công. Bảo Bảo, quân Ngự Hàn nghe thấy hắn tiếng kêu rên. Trong mắt có lo lắng. Không, sự Chu Bảo Bảo thanh âm rõ ràng yếu đi rất nhiều. Mặc Nguyên Long nhìn hắn có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Đáy mắt hiện lên cười lạnh, thù mới hận cũ, lúc này, có thể báo, quân Ngự Hàn nhìn vây công hắn hai người, đáy mắt đều là lãnh mũi nhọn, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nữ nhân của hắn, con hắn, chờ hắn đi thủ hộ, quân vương gia, xin lỗi, vây công người của hắn đột nhiên giữa nói một câu nói. Sau đó lấy phi thường xảo quyệt góc độ hướng phía hắn đâm tới một kiếm ân y quân Ngự Hàn nguyên. Vốn có thể né tránh khai, thế nhưng hắn không có né tránh, kiếm của đối phương thật sâu đâm vào bờ vai của hắn. Hắn liền hừ cũng không có hừ một tiếng, nâng tay lên nắm lấy thanh kiếm kia, thí thần kiếm lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế cắm vào đối phương ngực. Sau đó đem nội lực tưới ở kiếm nội. Mạnh kiếm khí trực tiếp rào nát đối phương tâm mạch, một người khác bị thiên diệp sợi tơ cấp kiềm chế chỉ chốc lát. Chờ hắn thoát thân thời gian, đồng bạn của hắn đã rơi đến trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Quân Ngự Hàn lạnh lùng nhìn hắn, không dừng lại chút nào liền hướng phía hắn công tới. Đả thương người 1000 tự tổn hại 800, hắn hoàn toàn là áp dụng loại này không muốn sống đấu pháp. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể nhanh nhất giải quyết so với hắn mạnh cao thủ. Còn đối với phương cho dù so với hắn cường, cũng bị hắn loại này không muốn sống đấu pháp cấp kinh hãi. Trong lúc nhất thời trăm ngàn chỗ hở, hơn nữa thiên diệp quấy dày, hắn bị quân Ngự Hàn cấp gắt gao ngăn chặn, quân Ngự Hàn chặt mím môi môi mỏng, đáy mắt không có chút nào cảm xúc, hắn đột nhiên đem nội lực tưới tới tay thượng. Trực tiếp tay không bắt được kiếm của đối phương, thừa dịp hắn kinh ngạc chỉ chốc lát, thí thần kiếm ra lại, chờ hắn giải quyết xong vây công người của hắn hậu, lại lần nữa ói ra búng máu tươi, sau đó dẫn theo kiếm, rất nhanh hướng Chu Bảo Bảo phương hướng đi đến, mà lúc này, lại có ba người chắn trước mặt hắn, chính là lần trước dùng ba người hợp trận dây dưa hắn Mặc Gia người. Hắn không nói nhảm trực tiếp nghênh đón. Bởi vì hắn nội lực tiêu hao hơn phân nửa, trên người lại bị trọng thương, phi thường đơn giản liền bị Mặc Gia người cấp dây dưa ở. Nhất thời nửa khắc thoát không được thân, lúc này, một tiếng kêu rên vang lên, quân Ngự Hàn rất nhanh xoay người lại, lại nhìn thấy Chu Bảo Bảo tạo khởi cái chắn đã bị đánh bại. Thế nhưng Mặc Gia người hình như cũng không có tính toán buông tha hắn. Mấy đạo nội kình hướng phía hắn bay qua, Bảo Bảo, quân Ngự Hàn hô to lên tiếng, mà nguyên bản bán quỳ trên mặt đất người, lại thứ đứng lên, Chu Bảo Bảo ngước tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, nỗ lực tụ tập khởi nội lực trong cơ thể, chặn những thứ ấy công kích, nhưng là thân thể hắn lại bị đánh bay, đánh vào phía sau trên tường, ói ra miệng máu, rơi trên mặt đất, Bảo Bảo, không trung vang lên mấy đạo tiếng la. Lúc này, Chu lão động, cao thủ quyết đấu, ai động trước, lộ kẽ hở, ai liền thua, thế nhưng lúc này, hắn đã cố kỵ không được nhiều như vậy, hắn là Chu gia người thủ hộ, hắn không thể trơ mắt nhìn Chu gia bất luận cái gì một tử tôn chết ở trước mặt hắn. Chu huynh, xem ra huynh đệ của chúng ta tình cảm, cũng chỉ có thể đến đó chung kết, Mực lão lo lắng nói xong. Đáy mắt hiện lên sát ý. Sau đó lắc mình chặn đường đi của hắn, cùng hắn dây dưa cùng một chỗ, các ngươi, ầm ĩ Mai Các Mặc Nguyên Long buộc chặt mặt có tiểu ý. Không cho phép các ngươi thương tổn Mummy, mà lúc này. Quỳ rạp trên mặt đất Chu Bảo Bảo lại lần nữa đứng lên. Hết chương.